Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Vân Triệt xuất quan, thề giết Trần Sơ Kiến. Vòng trời mặt, Trần Sơ Kiến không biết, nhưng Nhược Khuynh Tiên, Huyền Tùng nhận biết. Vân Triệt, Huyền Tùng kinh hô, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng trời. Có thể cách vô tận hư không? Lấy khí cơ ngưng tụ gương mặt khổng lồ, hắn đột phá linh hải cảnh. Không khỏi Huyền Tùng không sợ hãi, bởi vì Đại Tần Vương Triều rất nhiều tông môn thiên tài vô số. Duy chỉ có Vân Triệt, chói mắt nhất, bây giờ càng là đột phá linh hải cảnh, lại đem các tông thiên tài hất ra một đoạn. Trần Sơ Kiến, trước đó dạy dỗ ngươi không đủ, để ngươi cả gan làm loạn, không chỉ có tự tiện xuất cung, càng giết Thừa Thiên Tông đệ tử, lại tự tiện đem Ngọc Sấu Hoàng Hậu đón về, không đem ta Vân Triệt, không đem Thừa Thiên Tông để ở trong mắt, hạn ngươi 3 tháng, từ Tần Đô Quỳ đến Thừa Thiên Tông, nếu không, ác quả tự ăn. To mờ mịt thanh âm quanh quẩn tại Tần Đô, lấp đầy bá đạo, phẫn nộ. Vừa xuất quan, biết được Trần Sơ Kiến hết thảy hành động đều là không nhìn hắn Vân Triệt, đang đánh mặt của hắn, làm sao có thể không giận, càng không thể tha thứ là hắn coi trọng nữ nhân, lại không có ở hắn xuất quan lúc ra. Hiện tại hắn trước mắt nho nhỏ vương triều hoàng đế cũng dám cùng hắn đùa nghịch tâm kế, không triệt để đánh tan Trần Sơ Kiến tôn nghiêm kiêu ngạo, về sau hắn có thể nào đối mặt Đại Tần rất nhiều tông môn nhân? Trần Sơ Kiến ngẩng đầu nhìn chăm chú Huyền Tùng tại một bên nhắc nhở: bệ hạ, đây là tụ vân thuật, trước đó Vân Triệt đến qua đất này lưu lại khí cơ, cho nên có thể mượn dùng tụ vân thuật ở đây ngưng tụ ý chí, đưa đến truyền âm khả năng chí ít cần linh hải cảnh mới có thể thi triển. Trần Sơ Kiến phảng phất không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào, giây lát mới nói: sau 3 tháng, trẫm sẽ xuất lĩnh Đại Tần thiết kỵ, đem Thừa Thiên Tông già, trẻ, nam, nữ, hoa, thảo các loại chém tận giết tuyệt, tấc đất không lưu, đem Thừa Thiên Tông chỗ khu vực phạm vi vạn dặm cùng nhau từ Đại Tần xóa đi. Vân Triệt, 3 tháng kỳ hạn, chấm tất đến, ngươi chờ. Ngoặc kép, keng, rút ra yên ngựa bên cạnh treo trảm tiên kiếm. Một sát na, trảm tiên kiếm uy di đầy trời. Bạt kiếm thuật tê không, đem vòm trời gương mặt khổng lồ xé nát. Theo một tiếng bang ngâm khẽ, trảm tiên kiếm trở vào bao. Vô tận hung kiếm sát huy tận dấu. Chiến mã sôi trào, đạp vó tiến lên trước. Như rời dây cung mũi tên phóng tới phương xa, bá khí hung tàn quát lớn, vẫn như cũ quanh quẩn hư không, đem Vân Triệt thanh âm đè xuống, cũng khiến Tần Đô thần dân tâm an tâm một chút không ít. Nhìn xem nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng thấy được rung động, sững sờ, liền Nhược Khuynh Tiên đều vì đó động dung. Bên cạnh mấy cái mỹ thiếu nữ cũng thu hồi đôi mắt lửa giận, tránh bỗng nhúc nhích. Giá, sau đó Huyền Tùng bọn người mới hoàn hồn, bận rộn lo lắng đuổi kịp. Nhược Khuynh Tiên cũng bị mang đi, khiến mấy cái mỹ thiếu nữ bất lực. Ngọc Sấu an toàn, cái kia Nhược Khuynh Tiên an toàn, đây chính là Trần Sơ Kiến mang theo trên người mục đích. Mặt khác, lần này bọn hắn là đi bị Vân Triệt đồ giết sạch 3 thành. Dương Quan Thành, Khiếu Vân Thành, Huyệu U Thành, này 3 thành chính là sỉ nhục chi thành. Đại Tần sỉ nhục, cũng là hắn Trần Sơ Kiến sỉ nhục. Sở dĩ Trần Sơ Kiến tuyển định làm Hổ Bí Quân quân doanh, chính là hướng mượn Hổ Bí Quân rửa sạch sỉ nhục. Lần này muốn đi Bắc Lương quận, 100.000 Hổ Bí Quân, liền là muốn đi 3 thành lĩnh. Một đường phi nhanh, tóc mai vẩy bay, kiếm mi tà phi, lăng lệ khiếp người. Vân Triệt đột phá linh hải cảnh, Trần Sơ Kiến một chút cũng không lo lắng. Cho dù giờ phút này, hắn đều có thể giết. Nhưng, 3 tháng kỳ hạn là vì thanh trừ giặc cỏ, định Bắc lệnh chi dụng, điều tra điểm sùng bái một cột, 24.910. Giải tỏa, Trần Sơ Kiến hô, ngài giải tỏa 2.491 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 2.491 dòng lực lượng. Lần này, cái gì cũng không có. Trần Sơ Kiến thu hoạch được gia trì, tu vi đột phá trúc cơ 8 tầng. Chẳng biết cái kia triệu hoán thần ma lúc nào xuất hiện. Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn. Lần này thần ma ra rất muộn. Hệ thống, vì sao không gặp người? Trần Sơ Kiến nghi hoặc hỏi. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở nói. Thần ma khả năng đã chạy đến, hoặc là đã ở bên người. Chỉ là hệ thống là phạm vi cảm ứng, vô pháp làm ra đánh giá. Nghe vậy, Trần Sơ Kiến nhướng mày. Lần này thần ma, thật tốt thần bí. Sẽ là ai? Bang bong bong, bang bong bong. Khi xuyên qua một mảnh rừng trúc, sắt thép va chạm âm thanh bỗng nhiên vang lên, chiến mã bỗng nhiên ngừng. Trần Sơ Kiến liếc nhìn bên trái, kéo động dây cương, chiến mã từ rừng trúc tiểu đảo ghé qua. Hành tẩu 500 mét, con đường hai bên đều là thi thể, nam nữ lão ấu, một mực đều bị loạn đao chém chết. Làm rất tuyệt, liền phụ nhân trong ngực anh hài, cũng không bỏ qua, có thể nói là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Súc sinh, Lý Tiết Quải giận mắng. Nhược Khuynh Tiên đại mi một chồng, Huyền Tùng giống như nhìn thấu, kinh lịch quá nhiều, không có quá đa tình tự, 500 thiết kỵ không nói, nhưng trong mắt sát khí nồng đậm mấy phần. Bệ hạ, đây cũng là tội phạm cướp đoạt gây nên. Thiên Sơn Thất Hùng biết được một chút, bọn hắn quanh năm hành tẩu giang hồ, biết được có thể làm như thế tuyệt, lại đem tiền tài chờ đều cướp đi. Tất nhiên là tội phạm không thể nghi ngờ. Van cầu ngươi thả qua chúng ta, bỏ qua nhi tử ta, cầu các ngươi. Đột nhiên tuyệt vọng âm thanh từ phía trước rừng trúc truyền đến. Hứa Hướng Sinh đã phóng ngựa đi trước. 5 người tướng mạo hung hãn tội phạm chính đại tứ giết chóc người một nhà. 2 người nam đinh bị chặt 10 mấy đao, thân thể đều chặt thành vài đoạn. 1 cái lão phụ bị cắt yết hầu, chỉ còn lại 1 phụ nhân ôm 4-5 tuổi hài đồng. Đối mặt dẫn theo nhuốm máu trường đao 5 cái tội phạm, tuyệt vọng thét lên, đem cái kia tiểu xúc sinh chặt. Bà cô này nhóm lưu lại, 1 người hô, trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phụ nhân, hận không thể đưa nàng nuốt. Càn rỡ, Hứa Hướng Sinh quát lớn một tiếng. 1 cỗ chân khí chấn động, đem giết tới 5 người chấn khai, đạp ngựa đi vào phụ nhân bên người, vặn lông mày nhìn về phía 5 người. Tướng mạo không phải hung hãn tàn bạo, nhưng làm được lại là vô nhân đạo giết chóc. U, đến 1 cái xen vào chuyện bao đồng. 5 cái tội phạm định thân, nhìn về phía Nho Nhã Hứa Hướng Sinh, dẫn theo đao liền vây giết tới. Hứa Hướng Sinh một tay vung ra 5 đạo chân khí, diễn hóa thành sắc bén kiếm khí, dịch ra 5 người lưỡi đao, kích xuyên bộ ngực của bọn hắn, đóng ở trên mặt đất. Tông môn đệ tử, nhìn thấy Hứa Hướng Sinh thủ đoạn, 5 người con ngươi ngưng lại, lóe ra hoảng sợ, đang muốn cầu xin tha thứ, chỉ thấy Hứa Hướng Sinh sau lưng, một mảnh đen kịt bóng người. Chiến mã đạp tới, Hứa Hướng Sinh chuyển mắt, nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Trần Sơ Kiến, nói, tội phạm đã bắt lấy, mời bệ hạ xử lý. Trần Sơ Kiến nhìn về phía gắt gao ôm hài đồng, tuyệt vọng phụ nhân, giây lát, mới hô, đem 2 người, siêu siêu, tiếng nói mới rơi, mấy đạo mũi tên phi nhanh, đột ngột hướng phụ nhân. Tiểu hài bắn giết mà tới, hỗn trướng, Lý Thiết Quải trong tay Thiết Quải quét qua, tầng một lồng ánh sáng bao phủ tới, ngăn tại phụ nhân trước mặt, đem mũi tên ngăn lại. Nơi xa, mấy thân ảnh cực tốc chạy trốn, kém một chút, thật đáng tiếc. Thấy thế, năm cái tội phạm xì một ngụm máu, phảng phất bởi vì chưa thể đánh giết mẹ con hai người mà thở dài. 500 thiết kỵ thừa cơ lao ra, chuẩn bị truy kích ám sát tội phạm. Đừng đuổi theo, Trần Sơ Kiến gọi lại. Cướp người là phỉ, lại đoạt lại giết người là hung phỉ, lại đoạt lại giết người lại không người nói. Chém tận giết tuyệt là tội phạm, quả nhiên đủ hung hãn. Trần Sơ Kiến găng tay lấy dây cương, đặt ở trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn xem 5 cái tội phạm, hỏi, các ngươi thật sự không có một chút nhân tính? Nhân tính, cùng cường giả mới giảng nhân tính, biết các nàng là cái gì không? 5 cái tội phạm xem thường, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía mẹ con hai người, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn cười nói, là lợn, sâu kiến, giống như súc vật đồ ăn đồng dạng, ngươi gặp qua người làm thịt súc vật, lưu qua tình, hiển qua nhân tính à, dạng này súc vật, bọn lão tử mỗi ngày giết, chẳng biết làm thịt nhiều ít, đã ăn bao nhiêu, như thế nào, nghĩ khi chúa cứu thế, muốn giết chúng ta, cái kia thống khoái điểm, bất quá, tiếp xuống ngươi lại nhận Hắc Phong Sơn không có tận cùng truy sát. 5 cái tội phạm nhe răng cười, một mặt khiêu khích, đem kẻ yếu khi súc vật một dạng giết, ăn hết. Trần Sơ Kiến thì thầm, không có cảm thấy cái gì khó chịu, bởi vì bất kỳ địa phương nào đều như thế, chỉ là trước mắt cường giả vi tôn thế giới là trắng trợn giết chóc, ăn hết, mà trước đây thế giới kia thì là không đánh mà thắng, vụng trộm, ăn người không nhả xương. Chúa cứu thế, Trần Sơ Kiến không thích xưng hô thế này, nhưng đây là Đại Tần, là thiên hạ của hắn. Giang Sơn, Trần Sơ Kiến chuyển mắt hỏi những người khác, biết này quận gọi là gì? Đất này quận trưởng là ai? Khởi bẩm bệ hạ, một cái cấm vệ hồi bẩm nói, này quận là Vĩnh An quận, quận trưởng là Thái Vĩnh. Thái Vĩnh, Trần Sơ Kiến thì thầm. Đối với Hứa Hướng Sinh hô, lệnh ngươi lập tức đi tìm Thái Vĩnh, khiến hắn triệu tập tất cả quân đội, rảo sát tội phạm, ghi nhớ, là toàn bộ quân đội. Mặt khác, chấm không cần chiêu an, không cần đầu hàng, trực tiếp giết, giết tuyệt cho đến, lấy thi cốt đúc núi, lấy máu đúc sông, đem chùm thổ phỉ đinh giết, treo tại các thành cửa thành. Chấm hy vọng lần tiếp theo liệt giá tuần tra thời điểm có thể nhìn thấy tường thành đinh bạch cốt, máu xương trấn giang núi. Như Thái Vĩnh không chấp hành, trực tiếp đem hắn chém giết, thay thế hắn tọa trấn Vĩnh An quận. Mặt khác, đem mẹ con hai người mang lên, đem 5 người buộc sau lưng chiến mã. Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh, mới huy động dây cương, phi nhanh mà trước, sau lưng, mọi người, ánh mắt run lên một cái, có gan liền cho chúng ta một thống khoái. Nghe xong Trần Sơ Kiến sau cùng lời nói, 5 cái tội phạm luống cuống, tự nhiên rõ ràng loại đau khổ này, bởi vì, trước đó bọn hắn giống như này tra tấn hơn người, có thể tiếng gào của bọn họ, Trần Sơ Kiến nghe không được. Mà cấm quân tuân lệnh, lúc này xuống ngựa đem 5 người cầm nã, gột vào chiến mã về sau, phi nước đại đuổi kịp. Chiến mã, nhưng không trước đó bọn hắn cưỡi được ngựa. Chiến mã, nhanh như gió, không phải trước đó bọn hắn cưỡi được ngựa có thể so sánh. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn một đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.